Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 875, lỗ thủng. Đừng xem Đàm Tứ bị Diệp Viễn đánh cho đầu cũng không ngẩng lên được. Thực lực của hắn tại tầng thứ nhất vẫn là hạc giữa bầy gà. Hắn lên đài liên tiếp chọn 8 cái đối thủ. Cuối cùng không có người dám kết cục khiêu chiến hắn. Đàm Tứ xuất thủ như trước vô cùng tàn nhẫn, hơi yếu một ít đối thủ, hắn đều là trực tiếp xóa bỏ. Chỉ là liền trang diện mà nói, Đàm Tứ còn lâu mới có được Diệp Viễn như vậy để cho người ta chấn động. Bất quá trong vòng một ngày xuất liên tục 2 người cao thủ, vẫn là gây nên oanh động không nhỏ. Chỉ là những thứ này cùng Diệp Viễn đều không có quan hệ gì. Ly khai đấu võ tràng, Diệp Viễn ở nơi này tu la tràng trong đi dạo. Tu la tràng rất lớn, đấu võ tràng chỉ là bên trong một phần nhỏ. Đối với cái kia áo bào cho trung niên nhân nói tu la thương điếm, Diệp Viễn ngược lại là cảm thấy hứng thú. Hỏi thăm phía dưới, Diệp Viễn cùng Đàm Tứ đúng là đi qua một cái truyền tống trận, trực tiếp tiến nhập tu la thương điếm. Khách nhân ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì cần? Một cái cô gái xinh đẹp chào đón, lễ phép hỏi. Ngô, chúng ta chính là tùy tiện nhìn một chút. Cô gái này thái độ không thể bắt bẻ, thế nhưng trong mắt nhưng là cất giấu vẻ khinh thường. Tại tu la tràng dạng này địa phương, điệu bộ là tất nhiên. Diệp Viễn cùng Đàm Tứ vừa nhìn chính là tân nhân, mà tân nhân thu được giết chóc tích phân có khả năng rất nhỏ. Giống như Diệp Viễn bọn họ dạng này tân nhân, bình thường nghe nói tu la thương điếm danh tiếng, đều sẽ tới quan sát tại chỗ một phen. Những người này tới nơi này đi một vòng sau đó, đối trong thương điếm đồ vật đều là trông mà thèm không thôi. Nhưng là không có giết chóc tích phân, bọn họ cũng chỉ có thể trông mà thèm. Đừng nói là tầng thứ nhất tân nhân, chính là đối tầng thứ hai, tầng thứ ba các cường giả, giết chóc tích phân cũng là vô cùng tư nguyên khan hiếm. Ở nơi này nữ tử trong mắt, Diệp Viễn cùng Đàm Tứ hiển nhiên chính là thuộc về loại này tân nhân. Khách nhân mời tới bên này, chúng ta tu la thương điếm chia làm nguyên tinh khu cùng tích phân khu. Nguyên tinh khu đồ vật chỉ cần dùng nguyên tinh có thể mua. Đương nhiên, tích phân cũng có thể. Thế nhưng tích phân khu đồ vật chỉ có giết chóc tích phân mới có thể mua. Cô gái xinh đẹp giới thiệu. Ồ, nói như thế, tích phân khu đồ vật cũng đều là đồ tốt. Diệp Viễn vừa nghe quả nhiên cảm thấy hứng thú. Nữ tử mỉm cười cười nói. Tiểu nữ tử này liền không nói được. Vị đại nhân này xem qua cũng biết, thực sự là không biết trời cao đất rộng tiểu tử, giết chóc tích phân nhưng là cực kỳ khó được đồ vật. Đừng nói là ngươi một tân nhân, rất nhiều tại tu la tràng ngao rất nhiều năm võ giả đều không nhất định có. Nữ tử mặc dù ở cười, thế nhưng cười đến rất giả dối. Diệp Viễn tự nhiên biết cô gái này ý tưởng, nhưng cũng là không để bụng. Cùng nhỏ như vậy nhân vật chấp nhặt không đáng. Tại nữ tử dẫn dắt hạ, Diệp Viễn cùng Đàm Tứ đi tới tích phân khu. Tùy tiện liếc một cái, Diệp Viễn cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này tích phân khu thật đúng là có không ít đồ tốt. Địa mà La Tinh Nguyên, Thiên Phủ Hoa, Đêm Khuya Linh nói, những linh dược này tại ngoại giới hầu như rất khó nhìn thấy. Tích phân khu nhưng là đều có biểu diễn. Bất quá Diệp Viễn vừa nhìn linh dược giá cả, cũng không khỏi một hồi ngây người. Những thứ này vô cùng hiếm thấy linh dược, giá cả trên cơ bản chỉ có 3 đến 10 cái giết chóc tích phân không giống nhau. Đối giết chóc tích phân giá trị, Diệp Viễn cũng là có một cái thanh tỉnh nhận thức. 20 cái giết chóc tích phân, xác thực không tính thiếu. Những linh dược này đặt ở ngoại giới đều là 500 triệu địa nguyên tinh khởi bước, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Cứ tính toán như thế đến, 20 cái giết chóc tích phân ít nhất phải giá trị mấy tỷ địa nguyên tinh. Hơn nữa những linh dược này, căn bản cũng không phải là địa nguyên tinh có thể mua được. Chỉ có giết chóc tích phân có thể mua được. Tích phân khu còn có một chút đan dược thành phẩm. Giá cả càng là đắt thái quá. Nhìn Diệp Viễn từng cái bình phẩm từ đầu đến chân dáng vẻ. Nữ tử trong lòng càng là hèn mọn không thôi. Nhìn không không mua, giả trang cái gì đầu to tỏi. Diệp Viễn từng cái xem lướt qua đi qua. Đột nhiên bước chân dừng lại, cầm lấy một khối ám kim sắc khoáng thạch. Thật là không có nghĩ đến. Cái này tu la trong thương điếm lại có thương viêm địa dương kim. Diệp Viễn có chút vui vẻ nói. Cái này thương viêm địa dương kim là cực kỳ hiếm thấy khoáng thạch. Là có thể dùng đến chế tạo thanh khí tài liệu. Bất quá đối với Diệp Viễn mà nói, thương viêm địa dương kim có một cái lớn nhất công dụng. Cái kia chính là có thể làm cho nguyên tử linh mộc tiến hóa. Những năm gần đây, Diệp Viễn một mực dụng tâm đào tạo lấy nguyên tử linh mộc. Thế nhưng nó tiến độ vẫn là quá chậm rãi một ít. Hiện nay chỉ là vừa mới đột phá lục giai. Dạng này tốc độ tiến hóa, đối Diệp Viễn mà nói không khỏi quá chậm một ít. Một khối này thương viêm địa dương kim nhưng là không nhỏ. Đủ nguyên từ linh mộc tiến hóa đến thất giai. Để cho nguyên từ linh mộc tiến hóa đến thất giai, lại có thể trở thành Diệp Viễn một sự giúp đỡ lớn. Hô, một trận gió gào thét mà qua. Một tay từ Diệp Viễn phía sau đưa ra, chụp vào Diệp Viễn trong tay thương viêm địa dương kim. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, dưới chân khẽ động, trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy. Người kia hiển nhiên không ngờ tới Diệp Viễn thân pháp thật không ngờ cực nhanh. Một chút vậy mà bắt cái không, thân thể không khỏi một cái lảo đảo. Người này người mặc quần áo hắc sắc áo bó, sắc mặt sảng rộng dị thường. Vừa nhìn thì không phải là cái gì hiền lành. Nữ tử nhìn thấy tên nam tử này, vội vã thi lễ nói, gặp qua Đồ Cương đại nhân. Tiểu tử, ngươi cũng dám tránh. Đồ Cương chỉ vào Diệp Viễn trầm giọng nói. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi bật cười nói, thực sự là chê cười. Ngươi ngay cả cái bắt chuyện đều không được đánh liền muốn cướp ta đồ vật, ta còn không thể tránh. Hừ, ngươi là tân nhân a, liền sát lục tích phân cũng không có, chạy đến nơi này giả trang cái gì đầu to tỏi. Bả thương viêm địa dương kim cho ta, sẽ cho ngươi đồ đại gia dập đầu hai cái khấu đầu. Vừa rồi sự tình coi như, nếu không, Đồ Cương không có hảo ý mà nhìn xem Diệp Viễn nói. Diệp Viễn nghiền ngẫm nhìn về phía Đồ Cương, cười nhạt nói, nếu không thế nào. Tuy là dựa theo tu la chàng quy tắc, tầng thứ hai võ giả không được giết chết tầng thứ nhất võ giả. Thế nhưng để ngươi tiểu tử này hào hào nằm một trận, là không hề có một chút vấn đề. Đồ Cương nói, nghe Đồ Cương trong lời nói ý tứ, hắn là tầng thứ hai võ giả. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai võ giả phân thuộc hai cái khác biệt mặt. Chiến đấu, sinh hoạt đều là không có ở đây một chỗ. Theo lý thuyết bình thường là sẽ không có qua lại gì. Thế nhưng cái này tu la thương điếm nhưng là ngoại lệ. Ba tầng trước võ giả trên cơ bản đều là thiên khải cảnh. Cần vật phẩm tự nhiên cũng đều không khác mấy. Cho nên ba tầng trước võ giả là dùng chung một cái tu la thương điếm. Đây cũng là vì sao Diệp Viễn muốn đi qua truyền tống trận mới có thể đạt được nơi đây. Nữ tử kia gặp Đồ Cương cùng Diệp Viễn nổi lên va chạm, nhịn không được nhắc nhở, tiểu huynh đệ, Đồ Cương đại nhân nhưng là trong tầng thứ hai tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Địa sát bảng bài danh 405 vị cường giả. Còn không được mau nhanh hướng hắn nói xin lỗi. Tại nữ tử xem ra, nàng đây là hảo tâm nhắc nhở. Một tân nhân đắc tội tầng thứ hai cường giả, cũng không phải cái gì sáng suốt sự tình. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười cười, hỏi, nguyên lai tu la chàng còn có dạng này quy định a? không biết tầng thứ nhất võ giả có thể hay không giết tầng thứ hai võ giả đây. Lời vừa nói ra, nữ tử cùng Đồ Cương đều là sững sờ. Một mực không nói gì Đàm Tứ nhưng là mở miệng nói. Tu La chàng ngược lại là không có quy định này. Đây cũng là một lỗ thủng. Diệp Viễn cười, cười đến rất vui vẻ. Bỗng nhiên một quyền bộc phát ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.